Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 285, bên đường giết người, chương 285, này đó thôn dân thật là to gan lớn mật, Phạm Tất Tử nghe đến đó. Sắc mặt cũng có chút khó coi, thật là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, Lưu Nghĩa Chân nhìn Triệu Phúc Sinh. Nàng lạnh lùng đứng. Nhìn cửa thôn phương hướng, đối Phạm Tất Tử nói không có ra tiếng, ước 15 phút qua đi. Thôn dân lục tục đã trở lại, này đó thôn dân có chút tay không? Có chút trong tay dẫn theo tách ra lớn nhỏ không đồng nhất tấm ván gỗ chở vật, qua một trận. Thái đầu to cùng cát răng hàm hai người các khiêng một cái bánh xe tử trở về, Phạm Thị huynh đệ sắc. Mặt khó coi. Phạm Vô Cứu nắm tay nhéo, tiến lên một bước muốn bắt người liền đánh. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đem đệ đệ ngăn lại, ý bảo hắn tạm thời trước không cần ra tiếng. Chờ đợi Triệu Phúc Sinh lên tiếng lúc sau lại nói, quan. Quan gia nhóm, thái đầu to sợ hãi rụt rè tiến lên. Có chút đau đầu, này, hắn trên vai còn khiêng bánh xe tử. Đối mặt mặc không lên tiếng Triệu Phúc Sinh, có chút sợ hãi, người trong thôn không biết nặng nhẹ, chưa hiểu việc đời, còn thỉnh các đại nhân có đại lượng, khoan thứ một vài, như vậy kết quả làm như ở Triệu Phúc Sinh đoán trước chung, nhị phạm trong cơn. Giận dữ khi, nàng lại không tức giận, nghe nói thái đầu to cầu tình, chỉ là cười cười, ta xe bị hủy đi thành như vậy. Thùng xe mặt khác tấm vật liệu đâu? Má đâu? Thái đầu to xem nàng không có phát hỏa. Ngược lại vừa nói vừa cười. Chỉ đương sự tình qua đi. Trong lòng buông lỏng. Cũng đi theo. Hắc hắc. Cười lên tiếng. Những cái đó nhãi danh không nhãn lực. Thấy thứ tốt liền tưởng hướng trong nhà cầm đi. Đại nhân xe bị kéo đến bên kia bá tử chúng. Hắn nói chuyện công phu. Lý Nhị cũng đã trở lại, trợ thủ đắc lực cũng các vớt một cái bánh xe tử, Lý Nhị nghe được lời này. Liền nói, lưu thổ thôn bên kia dừng trúc chỗ sâu trong trúc bình cái bá tử. Hẳn là phơi một ít đồ vật, bọn họ đem đại nhân xe kéo qua đi, đã hủy đi nát, thùng xe tấm ván gỗ tách ra lúc sau một bộ phận thôn dân phân tàng về nhà chung. Này một chốc cũng không kịp đi nhất nhất tìm, chỉ có tìm được rồi bốn cái bánh xe tử, đến nỗi ngựa tác không thấy rơi xuống. Phòng chừng đã bị người dắt ra thôn, mã có thể là bao gia kia tiểu tử, thái đầu to nhìn cát răng hàm liếc mắt một cái. Cuối cùng nhỏ giọng nói câu, mới vừa chưa thấy qua hắn, tiểu tử này ngày thường liền thích trộm cắp, lại thích náo nhiệt. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, sự tình như vậy một nháo. Nàng lúc này hiển nhiên vô pháp trực tiếp từ lưu thổ thôn đường vòng đi Lê Gia Ao. Chỉ phải về trước Vạn An huyện Trấn Ma Tư một chuyến. Một lần nữa chuẩn bị xe ngựa lại xuất phát, chúng ta về trước huyện Trung. Nàng trong lòng đã có chủ ý, liền nhàn nhạt nói một tiếng, thái đầu to vốn đang lo lắng chịu xử phạt. Lại không dự đoán được sự tình thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay chấm dứt. Trong lòng không khỏi buông lòng, cảm thấy vị đại nhân này thật là hảo tính nết. Cũng vì bao gia tiểu tử cảm thấy may mắn, hắn nói. Đại nhân yên tâm, quay đầu lại này bao gia tiểu tử đã trở lại. Ta nhất định phải làm hắn cha mẹ hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Triệu Phúc Sinh cười cười. Không có ra tiếng. Đoàn người ở thôn dân nhìn chăm chú hạ ra thôn trang. Phạm Vô Cứu lúc này mới tức giận bất bình nói. Đại nhân như thế nào đối bọn họ như thế khoan dung. Này đó điêu dân vô pháp vô thiên. Đầu tiên là hủy thi diệt tích. Suốt nữa hư đại nhân chuyện tốt. Sau đại nhân nhận lời bọn họ giảm thuế. Bọn họ còn dám trộm xe. Mã đều dắt đi rồi. Nói xong. Lại trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đại nhân nên lấy ra phía trước diệt phỉ thủ đoạn. Cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một cái mới đúng. Triệu Phúc Sinh không chút để ý nói. Đây là thôn dân, không phải sơn phỉ, nhưng Phạm Vô Cứu còn tưởng phản bác. Phạm Tất Tử lại ngộ ra Triệu Phúc Sinh ý tứ. Đại nhân ý tứ là, đây là về huyện Phủ Bàng Chi huyện Quản Thúc Phạm Vi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, lạnh lùng nói, quay đầu lại lúc sau, làm Lý Nhị đi huyện Phủ đem nơi đây tình huống hồi bẩm Bàng Chi huyện. Trộm mã, hủy hoại trấn ma tư tài vụ, gây trở ngại quỷ án, đem tham dự án kiện thôn dân theo nếp trị tội, Phạm Vô Cứu vốn đang có chút tức giận. Nghe nói lời này lại có chút vui vẻ, quay đầu nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, đại nhân theo như lời tội danh, chỉ tội gì, Lý Nhị liền nói, trộm mã định là tử tội, tham dự thôn dân phần lớn đều phải chịu hình ngục chi khổ. Ấn dĩ vãng pháp tắc, phải làm lưu đày, nhưng hôm nay Vạn An huyện cũng biến tướng bị triều đình lưu đày. Này nên lưu đày tội nhân liền không biết muốn xung quân đến nơi nào, đưa đi làm khổ dịch, Triệu Phúc Sinh nói một câu, nàng ý tứ chính là cuối cùng định quyết. Thôn dân trộm mã một chuyện liền dừng ở đây, Lưu Nghĩa Chân còn đang suy nghĩ vô đầu thi án. Này cọc quỷ án không có gì manh mối, nhắc tới quỷ án. Phạm Thị huynh đệ trên mặt lộ ra đau đầu thần sắc. Khoái Mãn Chu từ trước đến nay đối trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài sự không có hứng thú, nàng lực chú ý như là không ở mấy người đề tài thượng, mà là ánh mắt khắp nơi xem, một bàn tay nắm Triệu Phúc Sinh, một cái tay khác ngẫu nhiên vươn đi ở cỏ hoang trung loạn trào, vừa thu hồi khi còn có thể bắt được một ít tiểu phi muỗi, trước mắt đã biết lệ quỷ thủ pháp giết người là đem đầu người lấy đi, Triệu Phúc Sinh đối này đảo cũng không có quá lớn phiền não. Mà là phân tích nói, cùng giống nhau lệ quỷ giết người theo thứ tự ra tay bất đồng. Lần này án kiện quỷ họa như là ở đồng thời tiến hành, Phạm Tất Tử nói. Đại nhân ý tứ là lần này quỷ án, lệ quỷ có phần thân người năng lực. Hiện tại không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nhưng từ Dương gia người tử vong thời gian xem, lệ quỷ giết người thời gian đoạn là ở rạng sáng thời gian, lúc này thôn dân phần lớn thức dậy sớm. Nhưng Dương gia người bởi vì có việc muốn ra ngoài, lại thức dậy đặc biệt sớm, nếu không có muốn đi thế Dương Quế Anh hết giận một chuyện. Dương gia người tử vong thời gian có phải hay không còn ở ngủ? Triệu Phúc Sinh lộ ra như suy tư gì chi sắc, đại nhân như thế nào biết? Phạm Vô Cứu tò mò hỏi, Lưu Nghĩa Chân kinh Triệu Phúc Sinh vừa nhắc nhở. Tư duy cũng sinh động rất nhiều, tức khắc nghĩ đến một cái điểm. Bởi vì Dương Đại tức phụ, nhi tử thi thể đều là ở trên giường phát hiện, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh đối hắn suy đoán tỏ vẻ, khẳng định Dương dâu cả cùng trong tã lót trẻ con không đi lê ra ao. Cho nên nàng không có dậy sớm. Hẳn là làm việc và nghỉ ngơi cùng ngày thường nhất trí, quỷ họa bùng nổ khi. Nàng còn đang trong giấc mộng Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Thần sắc lại hơi có chút chần chờ. Cho nên từ này hai mẫu tử tình huống, cũng có thể đẩy đến ra đại khái quỷ họa phát sinh thời gian, nàng tinh tế. Cẩn thận bởi vậy có thể thấy được một chút, vốn dĩ không có đầu mối quỷ án. Lúc này đi qua nàng một phân tích, Lưu Nghĩa Chân thế nhưng ẩn ẩn có loại tìm được rồi mạch lạc kiên định cảm giác, trừ cái này ra. Dương gia sinh hoạt nghèo khó, giao tế đơn giản, duy nhất có liên hệ, liên lụy, chính là nhi nữ việc hôn nhân, Triệu Phúc Sinh nói. Dương gia trưởng nữ, thứ nữ sở tại chúng ta đều phải đi, thả muốn nhất nhất bài tra, trừ cái này ra. Dương Đại tức phụ nhà mẹ đẻ tình huống cũng muốn thăm dò, nàng nói xong lời này. Phạm Tất Tử cùng Lưu Nghĩa Chân đều gật gật đầu, tiếp theo Dương gia gần đây liên hệ tương đối nhiều. Còn hẳn là bà mối, điểm này cũng có thể đi bài tra, thông qua như vậy điều tra nghe ngóng. Liền có thể đem Dương gia người quan hệ lý đến càng thanh. Kể từ đó nếu muốn tìm đến Dương gia người trêu chọc quỷ họa nguyên do cũng càng dễ dàng chút. Đáng tiếc Dương gia vật phẩm cơ hồ bị hủy. Phạm Tất Tử thở dài, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra nghĩ đến thông, sự tình đã xảy ra, luôn mãi oán giận cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt may mắn còn có mặt khác manh mối không có đoạn. Tiếp tục truy tra chính là, nàng ở đại sự thượng phá Lệ Ninh đến Thanh. Cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, ngược lại rất là quả quyết, Lưu Nghĩa Trần lần đầu tiên cùng nàng cộng sự. Cảm thấy phá Lệ thoải mái giống như vô luận cái dạng gì khốn cảnh. Rơi xuống tay nàng chung, luôn là có thể bị nàng dao sắc chặt đầy rồi nghĩ ra biện pháp. Sau đó mọi người chỉ cần đi theo nàng bước chân đi là được, nghĩ đến đây. Lưu Nghĩa Chân hỏi, người lúc sau quyết định từ Lê Gia Ao tra khởi. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đúng vậy, nàng nói, tuy rằng trước mắt xem ra, Dương gia quan hệ tuyến cùng sở hữu 4 điều. Phân biệt là gả tới rồi qua Mã Mương Dương Quế Mai, Hoàng Tuyền Lộ phụ cận Lê Gia Ao Dương Quế Anh, cùng với gả tiến Dương gia trưởng tức, còn có đang ở cùng tam nữ nghị hôn tương quan người, nhưng này 4 cái tra án phương hướng chung. Triệu Phúc Sinh nói, ta cho rằng Dương Quế Anh này một cái manh mối là nhất khả nghi. Chúng ta trước từ Lê Gia Ao tra khởi, nàng nhanh hơn bước chân. Chúng ta về trước trấn Ma Tư, hơi thêm chỉnh đãi, sau đó buổi trưa ăn sau khi ăn xong lại xuất phát. Hảo, những người khác đồng thời lên tiếng, Lưu. Thổ thôn cũng may ly Vạn An huyện cũng không xa, chính là không ngồi xe ngựa, mấy người đi bộ trở về cũng mau, ước nửa canh giờ công phu. Liền nhìn đến huyện thành đại môn, cửa thành mở rộng ra. Thủ thành sĩ tốt nhìn thấy có người lại đây, thăm dò tới xem, một chút liền nhận ra trấn Ma Tư người, nhưng bọn hắn buổi sáng ra khỏi thành thời gian minh là ngồi xe tiến đến, lúc này lại như là đi bộ trở về, đoàn người mãn chân lầy lội, như là đi bộ một đường bộ dáng. Thủ thành quân tốt có chút nghi hoặc, lại cũng không dám hỏi nhiều, mọi người trở về trong thành. Lại ở nửa đường khi, Lý Nhị đột nhiên nói, đại nhân, ta liền tại nơi đây cáo từ. Triệu Phúc Sinh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, hắn nói, ta hôm nay là đi Đại Hà thôn tra lục hộ tịch, chỉ là nghe nói Lưu Thổ thôn xảy ra chuyện, mới chạy tới nơi, hiện giờ sự tình xong xuôi, ta phải hồi huyện phủ hướng bàng đại nhân báo cáo kết quả công tác. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nhớ tới Vương Hồn nhắc tới sự, người cùng cha vợ hẹn muốn đi uống rượu. Lý Nhị nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra đã ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ, áy náy phức tạp thần sắc, là, ta cậu em vợ đang lúc thích hôn chi linh, gần đây Thái Sơn ra tìm cái bà mối, vì hắn nói một nhà cô nương. Ngày mai vừa lúc chuẩn bị thỉnh hai bên cha mẹ thấy thượng một mặt. Thiết bàn tiệc rượu, ta cha vợ mời ta tiếp khách, hắn nói tới đây. Thở dài một tiếng, ta này cậu em vợ mệnh khổ, mẹ vợ qua đời đến sớm, cha vợ một người lo liệu, cho nên yêu cầu ta hỗ trợ trưởng mát, ta mới bách không được mình cùng ngũ ca thương nghị phân công nhau hành sự, ai, hắn lại than một tiếng. Chúng ta vốn nên cùng đi Lưu Thổ thôn, nào biết bởi vì cái này, phân công nhau hành sự, thế nhưng làm ngũ ca đụng phải như vậy đen đủi sự. Là ta xin lỗi hắn, quay đầu lại ta còn phải hướng hắn bồi tội. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lý Nhị liền hỏi, ngũ ca hắn hiện giờ, hắn hiện tại tạm thời hẳn là không có việc gì. Triệu Phúc Sinh nói, nhưng hắn tiếp xúc gần gũi quá Dương gia 9 khẩu thi thể, đụng tới quá Dương gia đồ vật, chúng ta hiện giờ đối Lệ Quỷ đánh dấu, giết người pháp tác đều không rõ ràng lắm, cho nên tạm thời không thể làm hắn trở về nhà, đem hắn mang đi trấn Ma Tư. Lý Nhị vừa nghe lời này, càng áy náy, trong mắt trào ra thủy quang, là ta thực xin lỗi Ngũ ca. Nếu hắn phải có cái gì không hay xảy ra, ta, câu nói kế tiếp hắn lại nói không được. Triệu Phúc Sinh liền nói, đây là ai đều không hy vọng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là sự tình đã xuất hiện, phải hào hào đối mặt chính là, ân, Lý Nhị Điểm phía dưới. Ta, hắn vừa mới phát ra cái thứ nhất âm tiết. Ngoài ý muốn tức khắc phát sinh, cùng với Lý Nhị gật đầu. Hắn cùng Cổ Tương Liên đầu như là sắp đứt gãy xích. Sắc mặt của hắn ở tức khắc chi gian nhanh chóng mất đi huyết sắc, trở nên vàng như nến, vốn dĩ hàm chứa nước mắt đôi mắt mất đi ánh sáng, ở chấn ma tư ba người nhìn. Chăm chú hạ, hắn đầu hư không tiêu thất, như là bị một trương vô hình miệng rộng nháy mắt cắn nuốt, một tiểu cổ máu từ xương cổ mặt vỡ chỗ phun tung tóe ra tới, ào ạt, Lưu Dũng, như là một tiểu cổ suối phun dường như, bắn một bên không hề phát hiện Phạm Vô Cứu bên trái cánh tay mãn cánh tay đều là. Hắn lúc đầu còn không có chú ý tới Lý Nhị xảy ra chuyện, chỉ cảm thấy đến có sền sệt đồ vật phun tới rồi trên người mình. Tức khắc bất mãn, ai phun ta nước miếng, máu ấm áp phun tung tóe đến Phạm Vô Cứu trên người khi hắn còn tưởng rằng có người dám chiều chính mình nhổ nước miếng. Phẫn nộ quay đầu khi vừa lúc thấy được một khối mất đi đầu thi thể, đoạn cổ chỗ chính hướng hắn. Mặt vỡ bốn phía thịt hơi khô vàng, trung gian xương cốt bạch mang hồng, huyết còn ở hướng tư. Ngươi, một màn này đối Phạm Vô Cứu đánh sâu vào cực đại, cho dù hắn đã làm tốt muốn làm quỷ án chuẩn bị tâm lý, nhưng lãnh không ngại nhìn đến khối này vô đầu thi thể đứng ở chính mình trước mặt khi vẫn bị dọa đến thất ngữ. Hắn né tránh tới rồi Phạm Tất Tử phía sau. Hai huynh đệ một tả một hữu đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Triệu Phúc Sinh cũng bị cái này thình lình xảy ra ngoài ý muốn cả kinh không nhẹ. Lý Nhị một khắc trước còn ở cùng nàng bình thường nói chuyện, đột nhiên đầu tựa như bị một con vô hình tay hái được đi, mắt thấy Phạm Vô Cứu kêu xong lời nói sau. Lý Nhị thi thể lúc này mới như là mất đi duy trì giống nhau. Hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi đi xuống đảo, hắn trước khi chết đang đứng Triệu Phúc Sinh bên sườn, lúc này đảo cũng là hướng nàng đảo tới, nàng bản năng duỗi tay đỡ hắn hai vai. Thi thể độ ấm còn ở, nhưng là một cái tươi sống người nháy mắt mất đi sinh mệnh. Triệu Phúc Sinh đem người đỡ lấy, sau một lúc lâu rốt cuộc áp xuống trong lòng kinh ngạc chi tình, nàng rốt cuộc trải qua đếm rõ số lượng cọc quỷ án, cũng kiến thức quá không ít tàn khốc sinh ly tử biệt. Lúc này ở quá ngắn thời gian nội rốt cuộc điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, hướng vẫn kinh hãi dị thường Phạm Thị huynh đệ quát một tiếng, còn không qua tới đem hắn đỡ lấy, là nhị Phạm lúc này mới tỉnh ngộ quá thần, vội vàng tiến lên từ tả hữu giá trụ Lý Nhị cánh tay, hắn đoạn cổ chỗ còn ở đổ máu, huyết theo cổ bốn phía đi xuống lưu, trong khoảnh khắc đem hắn xiêm y đều tù ướt. Đại nhân, này làm sao bây giờ? Đem thi thể đỡ lấy sau, Phạm Vô Cứu còn có chút da đầu tê dại, hỏi một tiếng, vừa mới có quỷ xuất hiện sao? Không có. Triệu Phúc Sinh sắc mặt ngưng túc lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, ngươi cảm ứng được lệ quỷ hơi thở sao? Tiểu hài tử trong mắt hiện lên hồng quang, một tầng bên ngoài sợi tóc nhẹ nhàng phi dương. Nếu ẩn tựa vô xương đỏ vây quanh trấn ma tư mấy người nơi ở. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, nàng lắc lắc đầu, không có, hết chương.